Hồng sắc sĩ đồ, chương 926, á ám trung thủ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên khu kinh tế mới không có động tĩnh gì sao đặt ly trà trên tay xuống, Vô Tri Hán nhìn về phía chánh văn phòng thành ủy Hồ Khâm Nghĩa. Kỳ lạ, sau khi mở cuộc họp thì khu kinh tế mới liền không có bất kỳ động tĩnh gì, nghe nói Diệp Trạch Đào đã đến thành phố rồi. Vô Tri Hán cũng biết vì sao Diệp Trạch Đào đến thành phố, do có dự án nên đã đến thành phố để bàn bạc, nhưng Vô Tri Hán càng tin rằng Diệp Trạch Đào đến thành phố chính là muốn chuốc khổ thôi. Từ sau khi mở cuộc họp hội nghị thường vụ, những người vốn được đưa đến khu kinh tế mới đều đã trở về, không ai nghĩ đến việc đi công tác ở khu kinh tế mới, cũng nghe nói khu kinh tế mới bắt đầu thông báo tuyển dụng một số nhân tài trong thành phố, tuyển được chỉ là một số sinh viên vừa mới tốt nghiệp, cái gì cũng chưa biết. Không có đồng chí công tác lâu năm truyền kinh nghiệm, những sinh viên này có thể có tác dụng cái đếch gì chứ? Hồ Khâm Nghĩa còn nói thêm, hiện nay tất cả mọi người đang chờ đợi cũng không biết Diệp Trạch Đào đó đang làm gì. Khâm Nghĩa, thành ủy nhất định phải quan tâm đến công tác ở khu kinh tế mới. Hồ Khâm Nghĩa hiểu được ý của những lời này, chính là muốn ông ta lúc nào cũng phải chú ý đến tình hình của khu kinh tế mới. Bí thư anh yên tâm, tôi sẽ chú ý, Vô Tri Hán khẽ gật đầu nói. Bất kể công tác ở thành phố như thế nào đều phải thống nhất với các lãnh đạo ở thành ủy, đó là yêu cầu của tỉnh ủy, chúng ta quyết không thể phá hủy nguyên tắc ở khu này hoặc trong phạm vi này. Hồ Khâm Nghĩa gật đầu nói. Bí thư nói không sai, tôi có một chuyện muốn báo cáo với bí thư, gần đây khu kinh tế mới đã nhờ được một số đồng chí lão thành chỉ đạo công tác, ông Chu ở cục tài chính, ông Dương ở phòng nhân sự, ông Lý ở cục bảo vệ xã hội, ông Ngụy ở cục công thương, ông Cha ở cục xây dựng, những người này đã đến đó rồi. Ồ, ánh mắt Vô Tri Hán ngưng trọng, bí thư các đồng chí này vẫn chưa hòa hợp. Đương nhiên Vô Tri Hán biết tình hình, trước kia những người này đều có năng lực rất mạnh trong các đơn vị công tác, cả đời nghiêm túc công tác, nhưng về già khi về hưu cũng không thể tiến thêm một bước, rất căm giận trong lòng, quan trọng nhất là con cái của họ cũng không có công tác ở thành phố Lan Phong. Diệp Trạch Đào không nói không rành đã làm ra một chuyện như thế. Vô Tri Hán có chút bận tâm. Từ chuyện này có thể thấy được Diệp Trạch Đào không phải hoàn toàn không biết tình hình trong thành phố, hẳn là đã biết rất nhiều chuyện, nếu không biết thì hắn đã không thể phát hiện ra những người này. Mọi người suy nghĩ xem thế nào? Vô Tri Hán hỏi một câu. Hồ Khâm Nghĩa nói, sẽ không có chấn động lớn gì đâu, chỉ có điều hiện nay những ông đó đang rất đắc ý, thành ủy quan tâm họ vẫn chưa đủ sao, phải đẩy mạnh mặt này mới được. Ừ, chúng ta lập tức làm chuyện này. Thấy Hồ Khâm Nghĩa ra ngoài, một lần nữa Vô Tri Hán suy nghĩ cách làm của mình một chút, cảm thấy mình cũng không có nhược điểm nào để bị Diệp Trạch Đào nắm. Cho dù thằng nhóc này đến thành phố để cáo trạng thì người chống lưng cho hắn cũng không thể tìm được nhược điểm của mình. Diệp Trạch Đào đã làm rất rõ ràng, chính là dùng kinh nghiệm của những người đi trước để huấn luyện các sinh viên mới, như vậy hắn có thể giải quyết một chút về vấn đề nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt lộ ra ý cười, Vô Tri Hán biết hội nghị hôm bữa đã có tác dụng, sau khi mọi người biết thái độ của thành ủy thì đúng là không có ai đồng ý đến công tác ở khu kinh tế mới. Lần này Diệp Trạch Đào muốn sử dụng mạnh mẽ người mới. Trong việc phát triển khu kinh tế mới, Trung ương cũng có chỉ thị. Phải có đổi mới, Diệp Trạch Đào đúng là có một số nhân tài mới để sử dụng. Tuy nhiên khu kinh tế mới chính là nơi đốt tiền, nếu thu hút đầu tư không thành công, không có khởi sắc thì làm sao cũng phí công vô ích. Lúc đang suy nghĩ chuyện riêng, thư ký bước vào nhắc nhở. Bí thư, thời gian hẹn ông vệ tổng sắp đến. Tinh thần của Vô Tri Hán rung lên, gật đầu nói. Đây là chuyện lớn, vệ tổng luôn muốn làm bất động sản ở thành phố Lan Phong, đây là chuyện tốt, anh có tìm hiểu được một số thông tin của ông ta không? Tìm hiểu rồi, ông ta sinh sống cùng địa phương với phó chủ tịch thành phố Diệp, cũng từng muốn qua Thảo Hải đầu tư. Ồ, Vô Tri Hán khẽ nhíu mày. Bí thư Vu, sau khi phát triển khu kinh tế mới ở Thảo Hải, người đến đó đầu tư cũng rất nhiều. Lúc này Vô Tri Hán mới gật gật đầu, mặc dù là người sinh sống cùng một địa phương nhưng cũng không nhất định sẽ hòa hợp với Diệp Trạch Đào. Nên tìm hiểu ở phương diện này chút mới được. Khi Vô Tri Hán bọn họ đang chú ý đến chuyện khu kinh tế mới ở Giáp Hà của Diệp Trạch Đào, lúc này Diệp Trạch Đào cũng đang ở thành phố. Lần này Diệp Trạch Đào đến thành phố chính là muốn bàn bạc trao đổi chuyện khu kinh tế mới ở Giáp Hà với Trần Hỷ Toàn và các thương gia. Mọi người đã đầu tư vào tỉnh Tây Giang, dự án làm cũng không tệ, đặc biệt có nhân viên hệ Diệp chiếu cố nên cũng thuận buồm xuôi gió, bây giờ lại nghe Diệp Trạch Đào muốn làm một khu kinh tế mới, nên mọi người đã tất bật gọi điện cho Diệp Trạch Đào để hẹn ra bàn bạc chuyện này. Đúng là nhận được điện thoại của không ít người, lúc này Diệp Trạch Đào mới tranh thủ thời gian để về thành phố. Lần này Diệp Trạch Đào đã tập hợp mọi người cùng một chỗ, địa điểm thì do Lưu Mộng Y sắp xếp. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Hà Vương Khởi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đại Giang Sướng Sảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty Hàng Mỹ Nghệ tỉnh Ninh Hải. Lệ Vô Kỵ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty Du lịch thành phố Hắc Lan. Giang Triều Vĩ, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Hải ngoại. Tào Giản Đài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dương Thăng. Trần Hỷ Toàn, tất cả những người này đều là người quen, đến giờ vẫn là những người thường xuyên đi theo Diệp Trạch Đào đến mọi nơi phát triển, cũng được coi là bằng hữu đáng tin cậy nhất của Diệp Trạch Đào. Thấy tình hình của Giang Triều Vĩ, Diệp Trạch Đào cũng thay ông ta vui mừng, từ khi công ty du lịch Thảo Hải của ông ta hoạt động, dựa vào vài cơ hội bây giờ đã trở thành chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch lớn nhất ở thành phố Hắc Lan này, thành tích này không dễ mà có được. Ha ha, cười, Trần Hỷ Toàn nói. Chủ tịch thành phố Diệp đến nơi mới cũng không nói một tiếng, lần này ông anh tôi đây cũng sẽ đi cùng cậu. Còn những người khác cũng biểu hiện ra vẻ cũng sẽ đến đó. Diệp Trạch Đào nhìn những người đang ngồi đây nói. Mọi người đã đầu tư vào nhiều chỗ rồi, mà cho đến hôm nay vẫn không có được hiệu quả và lợi ích tiền bạc là một vấn đề lớn, tôi lo rằng tài chính của mọi người không thể xoay chuyển được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đầu tư vào huyện Lục Thương, dường như mọi người đã dốc hết sức lực khiến cho Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy có lỗi. Trần Hỷ Toàn mỉm cười nói, điều quan trọng chính là phải coi nên buôn bán cái gì, chỉ cần có thể kiếm tiền, dù cho phải đầu tư bao nhiêu cũng có thể thông qua. Mọi người đều là những người kinh doanh, quá hiểu tình huống này rồi, nếu hiệu suất của các xí nghiệp tốt thì sẽ có rất nhiều người tham dự đầu tư, cho dù là ngân hàng ở đó, muốn vay ít tiền cũng không khó khăn. Hơn nữa mọi người đi theo Diệp Trạch Đào để phát triển, các dự án này chắc chắn sẽ sinh lợi. Việc này mọi người có thể thấy được tài chính cũng không phải là một vấn đề khó đối với mọi người. Đương nhiên còn có suy nghĩ ở trong lòng mọi người không muốn để người ngoài biết, tốn rất nhiều tiền để có được quan hệ với Diệp Trạch Đào, thấy chức vị Diệp Trạch Đào ngày càng cao thì càng thêm mạnh mẽ, không có lý nào lại không ngồi lên chiếc thuyền này. Trong lúc nói chuyện, lại có không ít các nhà đầu tư chạy đến Thảo Hải và huyện Lục Thương, lập tức khiến cho nơi này náo nhiệt hẳn lên. Thấy những người này đều muốn đến Giáp Hà để phát triển, tâm trạng của Diệp Trạch Đào không tệ, điều này chứng tỏ lực ảnh hưởng của mình bắt đầu lớn dần. Đây chính là nguồn tài nguyên của mình. Trần Hỷ Toàn biết phải có người dẫn đầu trong chuyện này mới được, đã suy nghĩ kỹ dự án trước khi đến, mỉm cười nói. Chủ tịch thành phố Diệp, ông anh này có lẽ lần này sẽ đi trước một bước. Người của chúng ta đã đến Giáp Hà để khảo sát qua rồi, nhằm vào tình hình ở Trung Quốc chúng ta sẽ tính toán trước cho một dự án. Chính là dự án sản nghiệp nạp mễ, mọi người liền bị hấp dẫn. Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy hứng thú nói, anh Trần, vốn dĩ tôi muốn làm khu công nghiệp, sao anh lại làm sản nghiệp vườn cây chứ? Cười ha hả, Trần Hỷ Toàn nói, trong vườn có vườn, tôi dự tính làm một sản nghiệp vườn cây trong khu công nghiệp Giáp Hà, khu công nghiệp sản nghiệp được gọi là nạp mễ kỹ thuật sản nghiệp vườn. Không thể không nói cách giải quyết này có chút đổi mới, Diệp Trạch Đào nói. Nếu sản nghiệp vườn này thật sự được làm lên chắc chắn sẽ rất lớn. Không sai, khu kinh tế mới ở Giáp Hà không làm thì thôi chứ làm thì chắc chắn phải có khí thế mới được, chỉ có như thế mới có thể thấy được điểm khác nhau. Tôi có một đề nghị, dù sao khu kinh tế mới ở Giáp Hà khá lớn, mọi người có thể phân rõ ranh giới trong nội thành. Từ sản nghiệp vườn bao lấy sản nghiệp vườn để hình thành một tập đoàn, cứ như thế sẽ có sức cạnh tranh, cũng có khả năng cạnh tranh với các nước tư bản khác. Khí phách rất lớn, Diệp Trạch Đào cảm giác được hai mắt của mình sáng lên, mình thật sự chưa từng nghĩ qua sẽ làm thế, chỉ có Trần Hỷ Toàn bọn họ có thực lực như thế mới có thể làm cho dự án này phát triển, đây chính là một lần chỉnh hợp sản nghiệp nạp mễ ở Trung Quốc. Trần Hỷ Toàn thấy ánh mắt không hiểu của mọi người nên nói. Tôi suy nghĩ như thế này, bề ngoài của sản nghiệp vườn nạp mễ, các tài liệu mới về dự án nạp mễ, nguồn tài nguyên và kỹ thuật vệ sinh, công nghệ sinh học và bốn lĩnh vực khác của nạp mễ sẽ nhanh chóng đổi mới tài nguyên sản nghiệp ở trong và ngoài nước, lợi dụng thế lực tập đoàn công ty của chúng ta đã có nguồn tài nguyên, hợp tác cùng các trường cao đẳng, liên hệ với các công ty lớn để vào chiếm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chủ tịch khác nói, mọi người sẽ đến đó chứ? Thật ra đó cũng là một câu hỏi của Diệp Trạch Đào. Trần Hỷ Toàn nói, tình hình hiện nay của Trung Quốc chính là mỗi người đều có một cuộc chiến của riêng mình, tôi được biết tất cả mọi người hy vọng sẽ có một sự thống nhất, phải thiết lập nên các khu đầu mối thị trường, để duy trì sự bình đẳng cho tất cả phục vụ. Rời kỹ thuật nạp mễ đến trung tâm, đưa kỹ thuật độc quyền vào hoạt động trung tâm, thành lập trung tâm kiểm tra đánh giá đo lường an toàn sản phẩm nạp mễ, muốn trở thành khu vực cao nhất về ứng dụng kỹ thuật sản xuất nạp mễ bậc nhất trong nước. Chỉ có như thế mới có khả năng thu hút nhiều xí nghiệp và nhân tài liên minh gia nhập vào đây. Sau khi nghe Diệp Trạch Đào mới biết được tuy rằng nói Trần Hỷ Toàn đã làm tất cả dự án này, thật ra nếu như không có sự ủng hộ hùng mạnh của lực lượng chính phủ căn bản là không thể làm lên, Trần Hỷ Toàn cũng là muốn lợi dụng dự án này để nói cho mọi người biết lực lượng của chúng ta hùng mạnh như thế nào. Thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, Diệp Trạch Đào biết rằng, nếu mình không làm được chuyện này, thì những chuyện khác sẽ càng thêm khó khăn, mọi người đang từng bước thử năng lực của mình. Hiểu tất cả mọi thứ, Diệp Trạch Đào gật đầu nói. Vậy thì mời ông Trần đưa ra một phương án trước, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên Trung ương. Trần Hỷ Toàn mỉm cười nói. Coi như tôi thả con tép bắt con tôm, nếu Trung ương đồng ý tin rằng dựa vào lực lượng chính phủ của chúng ta, dự án này phát triển sẽ vượt mức 10 tỷ còn có thể mỗi năm sẽ tăng lên hàng trăm. Có dự án này của Trần Hỷ Toàn, mọi người càng thêm tin tưởng sự phát triển khu kinh tế mới ở Giáp Hà. Cách Chương.